Tổng tài lão bà ta lại. Chương 10, góc truyện audio.com. Chương 10 đổ thạch, theo âm thanh cắt kim loại trên tảng đá bén nhọn chói tai. Tảng đá đầu tiên suy sụp, chỉ cắt ra đến một khối băng loại phỉ thúy, còn có tạp chất nhiều lắm, bất quá không có lỗ vốn. Kế tiếp tảng đá thứ hai. Tảng đá thứ hai khá lớn, Tô Túc yêu cầu từng chút sát, thời điểm sát đi xuống hai ngón tay, chỉ thấy một khối khởi huỳnh tầm bằng ngón cái, chung quanh truyền tới tiếng nghị luận, Tô Túc cũng kích động, không uổng công vừa rồi tay mình đau đớn nửa ngày, lão bản kia máy cắt lại thay đổi qua bên cạnh, lần này không bao lâu liền liên tục sát ra khởi huỳnh. Vài tiếng sợ hãi than truyền tới, lão bản kia lại thay đổi một mặt. Lần này là ước chừng bốn ngón tay lúc sau mới sát ra khởi huỳnh. Càng nhiều thanh âm không dám tin truyền tới. Có một tây trang nam đi tới. Xin chào, tôi là phó quản lý công ty Ngọc Thạch Trương Ký. Xin hỏi ngài khối phỉ thúy này bán hay không? Bán, cho giá đi. Tô Túc cười gật gật đầu. 3 triệu ngài xem thế nào? Mãn màu xanh biếc phỉ thúy pha lê giá cả. Đừng nói là 3 triệu. Chính là 30 triệu cũng có người mua, dù sao tảng đá kia nguyên bản liền hơn 30 kg. Xóa tạp chất, thế nào cũng nên có trên dưới 23 kg. Tô Túc sắc mặt khó coi, đây là đem hắn như ngốc tử hống sao, thật có lỗi, không bán, nếu không có thành ý, sẽ không có hứng thú tiếp xúc hiệp đàm. Tô Túc xoay mặt sẽ không để ý Tây Trang Nam. Không để ý tới Tây Trang Nam trên mặt âm trầm, lúc này một trung niên nhân mặc hiu nhàn vận động phục đi tới. Cười ha ha cùng Tô Túc chào hỏi, Tô tiên sinh thật sự là lợi hại a. Bình thường một cái hố ra một khối cực phẩm phỉ thúy hiếm khi thấy. Lần này thế nhưng ra 2 khối, hơn nữa còn là một khối lớn như vậy, so với khối thứ nhất lớn rất nhiều. Tô Túc ở trong lòng hơi hơi chuyển tâm tư. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ may mắn như vậy, nếu quả thật như vậy, không chừng có thể trực tiếp dùng phỉ thúy đi đổi lấy 7. Công ty cổ phần kia, đâu có, chính là vận khí tốt một chút thôi, giả vờ giả vịt khiêm tốn. Tô tiên sinh, lão gia nhà ta muốn khối phỉ thúy này, không biết tiên sinh có bỏ được những thứ yêu thích, trung niên nhân nhìn đến có không ít người thế lực đi đến bên này. Nhịn không được trực tiếp mở miệng, được, Tô Túc gợi lên một vệt cười, theo trung niên nhân đến một chỗ đi đến, Tây Trang Nam xem Tô Túc không nể tình như vậy, trong mắt dần hiện ra một vẻ tàn nhẫn, đi đến nơi chỉ thấy đến một lão nhân râu hoa râm ngồi ở xe lăn lại vẫn như cũ khí thế 10 phần. Đối với Tô Túc lộ ra tươi cười tình thế bắt buộc. Tô tiên sinh, đây là lão gia nhà ta. Trung niên nhân thực cung kính giới thiệu, mang theo kính sợ không biết tên, Trương lão gia tử tìm ta có việc, này đó thương trường lão ngạc đều có một đặc điểm, thì chính là bị người nịnh hót quen, cố tình yêu thích những kẻ đối hắn không giả sắc thái. Người trẻ tuổi nghe mới sinh không sợ cọp, quả nhiên, Trương lão gia tử trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Người trẻ tuổi quả nhiên sảng khoái, vậy lão đầu ta cứ việc nói thẳng. Lão đầu ta nghĩ muốn khối phỉ thúy này, giá cả tùy Tô tiên sinh nói. Tô Túc sửng sốt, người này như thế nào trở nên nhanh như vậy? Hiện tại liền một bộ dáng lão ngoan đồng, làm gì còn có vừa rồi uy nghiêm. Trung niên nhân đưa Tô Túc tới giống như cũng bị Trương lão gia tử hiện tại bộ dáng cấp dọa tới rồi. Trương lão gia tử bảo tôi Tô Túc là tốt rồi. Ân, lão gia tử biết Tô thị tập đoàn đi. Tôi muốn dùng khối phỉ thúy này đổi lấy sở hữu công ty cổ phần Tô thị tập đoàn trong tay ngài. Suy nghĩ nửa ngày, Tô Túc tính toán không vòng vèo. Thẳng nói thẳng, nhìn đến Trương lão gia tử nghe xong hắn nói sao chau mày. Bất đắc dĩ mở miệng, tôi sẽ ở lại 3 ngày. 3 ngày nay tôi sẽ giúp ngài xem đá. Không biết như vậy ngài có đáp ứng hay không? Trương lão gia tử nghĩ. Mãn mỉm cười ý gật đầu đáp ứng. 7. Công ty cổ phần thuận lợi tới tay. Tô Túc thở một hơi. Cả con phố phỉ thúy dài chừng 2 cây, hai bên tất cả đều là lớn nhỏ không đồng nhất. Phỉ thúy chuyên doanh tiệm rực rỡ muôn màu. Phỉ thúy phố có cái quái hiện tượng. mở cửa tiệm phần lớn là người bên ngoài. Người địa phương khai gia công phường nhiều hơn, nổi danh điêu thủ, phao mài tụ cơ bản tất cả đều là dân bản xứ. Có lẽ phỉ thúy nghề này phiêu lưu lớn, người địa phương tự nhiên kiếm ngành sản xuất gia công làm tương đối phiêu lưu ít chút. Lại ngẫm nghĩ loại hiện tượng này hình thành cùng khu vực văn hóa phân không ra. Nguyên nhân chính là như thế ngũ hồ tứ hải tập vu một chỗ. Gia tăng quy phạm tập hợp và phân tán phỉ thúy. Do đó dẫn thành hôm nay thương lữ trọng trấn phồn vinh hưng thịnh. Rất nhiều chủ quán lão bản đều cùng trương lão gia tử quen thuộc. Một đường bị nhiệt tình tiếp đón phải ngăn đón trái ngăn đón. Thật vất vả đi vào một nhà kêu. Phỉ thúy vương, cửa hàng, một cái béo lão nhân nghênh tiến lên đây. Hô, trương tiên sinh sớm chờ ngài à, mau vào uống chén trà. Trương lão gia tử ha ha vui sướng cười cùng đối phương bắt tay. Hàn Huyên, cũng đối Tô Túc giới thiệu nói. Đây là cả con phố phỉ thúy bài danh top 10 Lý Đại Lão Bản. Giá trị bạc triệu A, Tô Túc đuổi bước lên phía trước. Khách khí nói, Tô Túc gặp qua Lý Lão Bản, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ điểm. Đâu có, đừng nghe Trương tiên sinh nói bừa. Bảo ta một tiếng lão Lý chính là để mắt ta, tiểu sinh còn phải dựa vào các lộ bằng hữu hỗ trợ. Tốt lắm, đừng đến giả nữa, mau dẫn chúng ta đi nhìn xem hảo hàng ông chuẩn bị. Xem ra đã muốn quen đến trình độ lẫn nhau không cần khách khí. Lý lão bản vừa ở phía trước dẫn đường, vừa nói, thật là có mấy khối thượng nhãn nguyên liệu, là từ XXX làm tới, mất thật lớn công sức. Đồ vật tuyệt không so với hố số 3 kém. Hậu viện nhà kho nuôi hai con ngao Tây Tạng. Gặp người lạ lập tức cuồng sủa. Ở Lý lão bản liên thanh quát bảo ngưng lại mới ngưng. Mở khóa sắt, đẩy ra cửa sắt trầm trọng. 10 bậc cấp xuống là một kho hàng ngầm. Giật đèn mới nhìn gặp mấy chục thước vuông nhà kho chất hai đống. Ước chừng 12, 13 khối vật liệu thô lớn nhỏ không đồng nhất. Trên cơ bản tất cả đều là vật liệu đồ. Trương tiên sinh hai lời chưa nói liền tiến lên đi quan sát. Chỉ chốc lát sau, trương lão gia tử đã muốn xem hết phía tây tứ khối thạch đồ. Cứ việc hai bên miệng đều có biểu hiện mê người không lầm. Nhưng là bằng nhãn lực hắn nhiều năm luyện liền biết này đó hàng một chữ. Huyền, lại nhìn mấy khối, độc nhất đối một khối vật liệu 3-4 kg cảm thấy hứng thú. Gặp Tô Túc đi tới, liền nhẹ nhàng nói, khối hoàng diêm này không lớn không nhỏ tương đối so ra cân xứng. Chỗ phong hóa lợi hại cũng không thấy thô ráp, như là nguyên liệu từ một hố cũ, sát khai một góc đang ở mãng đầu, xanh không đậm lại có lực, phòng trừng mặt sau có 3 màu. Tô Thiếu cũng nhìn xem thử xem, Tô Túc giả bộ sờ sờ sau mới nói, lão gia tử nhìn xem thực chuẩn. Nhất định có màu xanh, hơn nữa là vàng thêm xem, giá cả thích hợp hẳn là có thể đổ cược. Tô Thiếu, phòng trừng giá trị bao nhiêu? 20 đến 25 vạn khoảng trừng là có lợi nhuận. Tô Thiếu nhìn lại có phải hay không còn có khối đổ thạch khác. Chúng ta cùng nhau cùng Lý Đại Lão Bản đàm, Lý Lão Bản nhắm tường hướng đông một khối cho xám phủi phiết. Nói, 5 cm xanh biếc một tia xuyên thủng đáy. Rất có đổ tính, 30 vạn có kiếm. Trương lão gia tử ngạc nhiên thấu đi lên. Bằng vào hướng nghiêng nhìn rõ ràng hướng đi không thể nghi ngờ có màu xanh. Hơn nữa hai bên mài ra lan tràn một tầng xanh mờ. Đúng là sắc đai điển hình bằng chứng. Kỳ quái chính là mình dạo qua một vòng vì cái gì không phát hiện. Trương lão gia tử xoay người cùng Lý lão bản bàn lên giá đến. Lý lão bản cũng xem trọng khối màu xanh biếc mang kia. Nói là nguyên liệu đào từ hố xưa ở Hậu Giang hả? Không có 50 vạn nghĩ cũng đừng nghĩ. Đối khối vàng thêm xanh kia ngược lại không coi trọng. Ra giá gần 24 vạn. Trương lão gia tử khẩu khí cũng cứng rắn. Hai khối nhiều nhất 60 vạn. Không được thì thôi. Hắn còn gọi Tô Túc rời đi, chờ ba người ra cửa sắt kho hàng Lý lão bản mới nhả ra. Vô luận như thế nào phải gọi lại rồi mới thêm một chút. Đem bút sinh ý này làm thành, cuối cùng bỏ thêm 2 vạn, 62 vạn thành giao. Ha ha cười xem, Trương lão gia tử vỗ tay Lý đại lão bản. Trương lão gia tử phái người đi cùng kế toán Phỉ Thúy Vương đi ngân hàng quẹt thẻ xong. Tấn lão quy củ tạm thời ký. Tô Túc liền cùng Trương lão gia tử đi dạo tiếp trên đường Phỉ Thúy. Trải qua một nhà cửa đơn, thấy tiệm chính đang giải thạch, 4-5 nam nữ vây quanh ma luân, cũng không sợ vụn đá bay lên, hướng phía trước thấu cứ như muốn tiến vào trong vật liệu. Ba người cũng đi vào, chính đang giải ra một khối hoàng diêm, không lớn chỉ có khoảng 3 kg, vỏ mặt ngoài tính chất rất mịn, tấn theo đổ thạch khẩu quyết nói càng mịn mặt ngoài, bên trong lại càng hào. Mặc dù không xanh chỉ là bạch phỉ cũng đáng tiền, cho nên vỏ càng nhẵn nhụi lại càng đổ tính cường. Đại khái người mua ngay tại này trong điếm. Đương trường giải ra vừa thấy cuối cùng. Ya, địa tiếng, nguyên liệu một phân thành hai. Bên trong trừ bỏ vài sợi lục tuyến quanh co khúc khuỷu không còn gì khác. Càng làm chán nản chính là cư nhiên là một cục thạch bí đao. Còn tô thêm nhiều điểm phân bọ, hoàn toàn cắt vỡ. Trong đó một cái người trẻ tuổi đục lỗ buồn nản thẳng thắn thắt lưng. Thở dài, dậm chân xoay người bước đi. Bên cạnh đi theo hai cái nhân viên cũng không dám nhiều lời. Một người ôm phế liệu đi theo chạy ra ngoài. Xuất môn khi còn lầm bầm. 20 vạn nha, điếm lão bản bộ dáng trung niên nữ nhân bất đắc dĩ vỗ hai tay thạch phấn. Tiếp đón kêu gọi ba người. Dô, đây không phải là Trương lão gia tử sao? Đến tiểu điếm ngồi một chút. Trương lão gia tử cười hỏi. Vừa rồi là Lý đại công tử công ty Lam Thái Dương ở Quảng Đông. Nói là mới vào giang hồ luyện ánh mắt. 20 vạn đổ vào một khối thạch vỏ mảnh. Cắt bể mất, với hắn mà nói không sao cả. Ngày hôm qua một ngày cắt 12 khối. Khối khối đều thua, người ta cược vẫn nổi mà. Thừa dịp Trương lão gia tử cùng lão bản nương nói chuyện với nhau. Tô Túc liếc mắt một cái điếm quỹ sau còn lại ngũ khối toàn bộ là hàng đổ. Tất cả đều là hàng bỏ. Ánh mắt hắn trong lúc vô tình dừng ở cửa tiệm một cái giỏ trúc. Bên trong 3 khối nguyên liệu, cũng là vỏ hoàng diêm. Bất quá mặt ngoài lại thô lại gập ghềnh, nhìn quả thực không đáng giá. Đại khái cũng bởi vì không có tính cược đổ chủ quán mới tùy tiện đặt ở mặt cửa tiệm. Còn cắm một tấm bàn, viết, mỗi khối 5.000 nguyên, một mụn giá, 3 khối cũng không lớn, một khối to nhất cũng không đến 1 kg. Tô Túc ngón tay khẽ độn đau, hơi hơi có chút ý động, quà sinh nhật cho vợ còn chưa có, dứt khoát từ chỗ này lấy ra đi. Tô Túc sảng khoái cho lão bản nương 5.000 nguyên. Không đợi lão bản nương hỏi, Tô Túc liền từ giỏ trúc tùy tay lấy một khối đi đến cạnh người cầm máy cắt. Nàng vội hỏi, chậm một chút, để cho tôi xem trước một chút. Trong tay cầm, phải xem trái xem vô mãng vô tùng hoa, thậm chí ngay cả một chút dạng nguyên thạch cũng không có. Chỉ là khối tảng đá bình thường không hề có đổ tính. Nàng lắc đầu, đôi mi thanh tú kéo thành kết, đem tảng đá trả lại cho Tô Túc. Tô Túc đối công cụ cắt thạch rất quen thuộc, được đến lão bản nương đồng ý, liền thúc đẩy máy cắt. Ai cũng nghĩ hắn là cắt vui đùa một chút, lão bản nương còn vì rốt cục rời tay một khối phế liệu. Kiếm nhỏ 5.000 cao hứng, chợt nghe có âm thanh hoan hô vang vọng nhà, vội vàng chạy tới vừa thấy. Trời à, lão bản nương kinh ngạc hai tay bụng miệng. Trải qua khăn trà lau. Mặt cắt rõ ràng trình hiện ra trước mắt mấy người, giữa ruột một mảnh đá vàng khô ráp ai có thể tin tưởng lộ ra một đoạn diễm tử phỉ dài chừng 4 cm. Bề rộng chừng 3 cm, càng làm nhân giật mình chính là phỉ thúy tím trong suốt lóng lánh. Sáng lạn lóa mắt dĩ nhiên lại là loại pha lê, diễm tử phỉ pha lê thật đẹp, Tô Túc trong lòng đã xẹt qua vài cái thiết kế phương án. Cuối cùng nghĩ đến điêu khắc một đóa tử tinh hoa hồng thích hợp vô cùng. Trương lão gia tử nhìn Tô Túc bình thản biểu tình liền nghĩ. Rốt cuộc dựa vào cái gì có thể chuẩn xác không lầm đoán được huyền bí trong thạch. Tối buồn nản đương nhiên là lão bản nương. Nàng thiếu chút nữa nghĩ muốn cướp về. Hiện tại Tô Túc một thân thoải mái. lần này Đổ Thạch hành trình mục đích đã đạt tới. Cách chương.